sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân, chương 195, góc truyện audio.com. Nàng không cưỡi ngựa, sẽ đi không xa, ta ở chỗ này chờ tộc trưởng, ngươi an bài tướng sĩ chia thành các tiểu đội, đem kinh thành phiên cũng phải tìm đến nàng. Tìm không thấy nàng tam đệ liền thảm, cho dù đại ca buông tha hắn, chính hắn cũng có thể tự bức tử mình. Hàn Thúc gật đầu trả lời, được, ta đi trước. Hàn Thúc, Túc Nhậm bỗng nhiên gọi hắn lại, suy tư trong chốc lát mới công đạo. Cẩn thận chút, đừng truyền tin ra ngoài. Hàn Thúc vỗ vỗ ngực, yên tâm. Hàn Thúc đang nói, một thanh âm kẽo kẹt kẽo bỗng vang lên, mọi người dọc theo tiếng vang nhìn lại, chỉ thấy trên tường băng cư nhiên băng như mạn đằng bắt đầu chậm rãi kéo dài trong suốt rất đẹp. Nhưng là như thế này dọc theo một đường cắn nuốt mà đến lại làm cho người ta có một loại cảm giác mau cốt tùng nhiên. Mắt thấy hàn băng sẽ trườn lên chân, Túc Yến như ở trong mộng mới tỉnh hét lớn, lui về phía sau, các tướng sĩ vây quanh Ỷ Thiên Huyền chạy nhanh lui về phía sau, nhìn chằm chằm băng còn dần dần kéo dài. Sắc mặt Túc Nhậm cũng bắt đầu có chút trắng bệch đối với Hàn Thúc khẽ gọi. Nhanh đi phục hồi tinh thần lại, Hàn Thúc hướng giáo trường đi. Hàn băng còn tại điên cuồng mà hướng bốn phương tám hướng kéo dài, các tướng sĩ kinh hãi không thôi, thanh cô nương không trở lại, tướng quân phủ sẽ không bị đóng băng đi. Bên trong phủ tướng quân hỏng, Cố Vân không biết chút nào. Cố Vân dọc theo ngõ nhỏ chậm rãi đi, nhìn trên đỉnh đầu chỉ có mấy khối mây mù, liền ngay cả ánh trăng cũng không trong sáng, đường tắt cũng tối đen một mảnh, tựa hồ nhìn không thấy phía trước, nàng cứ như vậy bước một đi tới, tâm từ ngay từ đầu phẫn nộ sau lại thất vọng, mê mang, có lẽ tại đây ban đêm yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng tim đập rõ ràng của nàng là có thể nghe thấy được. Nàng không biết chính mình đi bao lâu rồi bởi vì nàng cũng không biết nàng muốn đi đâu. Lần đầu tiên, nàng không biết chính mình muốn thế nào. Nàng 17 tuổi nhập ngũ, 19 tuổi trúng đặc công, trinh sát, dã chiến, vây bắt, giải cứu con tin, phản cướp máy bay. Nàng đã muốn không nhớ rõ chính mình chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ, đến 24 tuổi chấp hành nhiệm vụ chống khủng bố, lá ô ổi bị SOAE xa ưng súng bắn trúng, một lá phổi phải cắt bỏ, nàng không thể không xuất ngũ. Xuất ngũ sau xin vào làm cảnh sát hình sự, như nguyện tiến vào, sau nhiều lần khảo hạch đều toàn bộ qua, khả năng phá án cực cao, các loại nhiệm vụ hoàn thành thật sự xuất sắc. Nhưng mà, đến thế giới nam quyền tối thượng, nàng nghĩ đến có thể dựa vào thực lực của chính mình đạt được mọi người tán thành. Kết quả mới biết được nguyên lai hết thảy là nàng tự cho là đúng, nàng kỳ thật chính là một thứ phụ thuộc. Ở trong mắt bọn họ, nàng là ai có lẽ không trọng yếu. Nàng hiện tại chỉ muốn biết nam nhân thường xuyên giống lại luôn đáp ứng yêu cầu của nàng, vội vàng sao động, không có kiên nhẫn lại yên lặng làm bạn với nàng, bắt nàng uống dược luôn đen mặt mắt lạnh lại không được tự nhiên nói. Ta nguyện ý, nhìn nàng cũng chỉ vì thanh kiếm kia hay không? Hắn rốt cuộc là thích nàng, vẫn là thói quen tán thành ánh mắt thần kiếm của Túc gia. Cước bộ trở nên trầm trọng, Cố Vân dựa lưng vào tường đá lạnh như băng, chậm rãi ngồi ở góc tường ven đường, đem chính mình che giấu vào trong bóng đêm, đầu nhẹ nhàng mà gối lên đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại. Góc truyện audio.com, nàng vẫn nghĩ đến nàng không cần nhưng hiện tại lòng của nàng vì sao lại toan xác khó chịu thế này? Màu đen là màu sắc tự vệ tốt nhất, nó không chỉ có vây lấy nữ tử, đồng thời cũng đem nam tử thủy chung ở cuối hẻm che giấu ở trong bóng tối. Hắn chưa thấy qua nàng như vậy, cô đơn mà vô thố, trong trí nhớ nàng thần thái bay lên, tự tin kiên định, bên môi là bừa bãi lãnh ngạo tươi cười, đều làm cho người ta đuôi mù, cặp mắt sâu sắc thâm trầm càng sẽ làm hắn không tự giác lâm vào trong đó. Đêm nay, vì sao nàng yêu thương như thế? Mọi người có đo ẩn được đây là ai chưa? Đôi mắt đen lẳng lặng nhìn chằm chằm nữ tử. Ngao Thiên vài lần muốn lại gần nàng, nhưng lại chung thủy không thể bước ra từng bước. Trong tay là theo sư phụ cầu đến linh dược hy vọng có thể làm cho thương của nàng nhanh lành hơn chút, chính là ở tướng quân phủ suốt một ngày vẫn không đi vào, có lẽ để kiền kinh truyền mới là tốt nhất. Hắn không biết đối mặt với nàng như thế nào, khi kiếm đâm vào nàng, cũng đồng dạng đâm xuyên qua tim hắn. Cho dù kế hoạch này là nàng đưa ra, cho dù nàng còn sống, như trước không thể thay đổi hắn vì dạ mị, đem thanh kiếm lạnh như băng đưa vào trong nàng. Hắn biết chính mình đã không có tư cách xuất hiện ở bên nàng, nhưng là đêm nay nàng đau thương cô đơn như vậy, hắn có thể ở bên người nàng hay không? Thân ảnh ẩn giấu trong bóng đêm rốt cục giật mình, mà cũng vào lúc này một chuỗi tiếng vó ngựa chạy như điên làm vỡ nát đêm yên tĩnh. Ngao Thiên hí mắt nhìn lại, tuấn mã đen như mực như tia chớp cấp tốc tới gần, rất nhanh đi tới bên cạnh người kia, tại mặt cô ảnh đang cuộn mình ngừng lại, là Túc Lăng. Giấu đi chua xót trong lòng, Ngao Thiên hướng càng sâu lui lại từng bước. Cố Vân cũng nghe thấy tiếng vó ngựa vang dội, ngẩng lên nhìn lại, bóng dáng cao lớn đã kéo nàng dậy, ngay sau đó nàng liền rơi vào một cái ôm ấm áp lại bá đạo. Khách chương.